Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1997, chương 2024, Trảm Thần. Trường Không Vô Kỵ tức giận, chính mình báo ra Minh Độ Đại Thần danh hiệu, lại cũng không bị đối phương quan tâm, còn muốn giết chết chính mình, lấy cướp lấy thần nguyên tự sử dụng. Thật đáng giận, có thể não vậy. Bản thân, hắn thần chi năng lực, thực ra cũng không thể hoàn toàn hạn chế thật thần ma pháp. Đây là một đã sớm nói, cho nên nói hắn trên bản chất, hẳn cũng không dễ dàng tương đương, nhưng là may mắn là hắn đã với Tô Cửu Nhi, thần niệm hợp làm một thể rồi. Từ một cái góc độ mà nói, hắn với tam thân Tô Cửu Nhi, là cái loại này ngươi chung có ta, ta chung có ngươi trạng thái tương đương ở thời khắc mấu chốt này. Trường Không Vô Kỵ thân hình chuyển một cái, ánh mắt với nhìn như trọng thương Tô Cửu Nhi, mắt đối mắt với nhau, mà Tô Cửu Nhi trọng thương, thực ra đã được rồi. Tự nhiên thần thụ tác dụng, chính là cường đại sức hồi phục, có thể so với sinh mệnh bổn nguyên, là trong thiên hạ thứ hai khôi phục năng lực. Cái ánh mắt này mắt đối mắt trong nháy mắt, Tô Cửu Nhi trực tiếp lấy thú hóa trạng thái, từ trên vùng đất phi nhảy lên, nàng ở giữa trán thần thụ dấu ấn, vào thời khắc này bay vọt mà ra rồi, một khắc kia Thanh Khâu thần thụ, thực thể hóa xuất hiện, mặc dù không có trở nên lớn, nhưng là óng ánh trong suốt, thần quang sáng sủa, bản nguyên lực lượng, thập phần thuần chính. Viên này thần thụ trực tiếp liền bay đến trước mặt Trường Không Vô Kỵ, thoáng cái với hắn thân thể tiến hành một cái va chạm, trong nhấp nháy bên trong Trường Không Vô Kỵ liền tiến vào rồi thần thụ bên trong đi vậy. Ừ, đây là cái gì thủ đoạn, ngươi lại cũng với Thanh Khâu thần thụ hòa làm một thể. Tinh Linh Chi Thần kinh ngạc nói, nhưng là như cũ còn không quá sợ. Có thể Trường Không Vô Kỵ sau khi biến mất, tiến vào thần thụ sau, vậy thì đồng nghĩa với hắn năng lực toàn bộ đều tiến vào thần thụ chung, thân thể của hắn thần niệm hợp hai thành một, lại theo Tô Cửu Nhi thần niệm một cái dung hợp, kia trong đó thần niệm độ cao chợt tăng lên một đoạn đi lên, cái này cũng đưa đến Tô Cửu Nhi lực lượng lặng lẽ tăng lên. Đương nhiên hết thảy các thứ này tịnh không đủ để chống cự vị kia tự nhiên thần, nhưng Trường Không Vô Kỵ cái loại này vi mô thế giới lực lượng hay lại là đủ cường đại. Thú hóa Tô Cửu Nhi, móng nhọn nắm thần thụ đón Tinh Linh Chi Thần công kích liền đánh mạnh đi qua. Hừ, chẳng lẽ dung hợp đồng thời là có thể đối kháng ta? Chỉ cần ngươi thần lực căn nguyên không thể dùng, tại sao có thể là ta đối thủ? Hết thảy đều đúng là ta. Tinh Linh Chi Thần cuồng ngạo vừa nói, đối với sau này được tràn đầy hướng tới, nhưng khi lực lượng cùng thần thụ va chạm đồng thời thời điểm, nàng liền mắt choáng váng, nàng lực công kích trực tiếp nhược hóa rồi, thoáng cái còn dư cũng chính là tối sơ đẳng thần độ cao mà thôi. Chỉ như vậy mà thôi. Mà loại lực lượng này, đối với này khắc Tô Cửu Nhi mà nói đủ nhìn sao? Rất rõ ràng, đây là không đủ nhìn, căn bản không đủ. Rầm rầm rầm, một trận sóng một loại lực lượng vào lúc này dâng trào mà ra, tự nhiên đánh vào, bị thần thụ hoàn toàn ép vỡ, liên đới Tinh Linh Chi Thần cũng một cái không chú ý giữa, bị quất bay thật xa. Khóe miệng cũng rịn ra vết máu tới. Trong ánh mắt nàng tràn đầy không thể tin nói. Đây là cái gì năng lực? Tại sao ta ma pháp hoàn toàn bị suy yếu rồi hả? Cái này không đúng a. Chẳng lẽ đây là thần nguyên tác dụng? Ngươi gạt ta, lừa ngươi thì như thế nào? Thần nguyên ta quả thật không cách nào chân chính chạy. Đây chỉ là thân thể ta tác dụng, Minh Độ loại này đứng đầu thần vương, tối cơ bản dẫn ngộ năng lực thôi. giọng nói của Trường Không Vô Kỵ ngang ngược tràn đầy toàn bộ đất trời, tất cả mọi người đều nghe rõ ràng. Cây Di chư vị lúc này đã là hít vào một ngụm khí lạnh, cơ bản năng lực có thể suy nhược thần ma pháp, vậy bọn họ ma pháp ở trước mặt Trường Không Vô Kỵ lại nên nhằm nhò gì? Ta Thiên lúc này xem như xong đời, không trách nhân gia dám với nhóm người mình, làm tiền đặt cuộc đâu rồi, căn bản là rất dễ dàng sự tình a. Lại nói Tô Cửu Nhi căn bản không có chút gì do dự, trong tay sách Thanh Khâu Thần Thủ, điên cuồng đánh nhanh đánh mạnh, liên tiếp không ngừng. Trường Không Vô Kỵ ở thần niệm chung đã với Tô Cửu Nhi phối hợp thân mật vô gian, cũng cho nàng tuyệt đối mệnh lệnh, cái này thần cho ta trực tiếp đánh chết. Rầm rầm rầm, phốc, một chút mãnh rút ra, làm tinh linh chi thần không thể tránh né, dùng ma pháp lại không được, dựa vào thân thể của mình lực lượng lại so ra kém Thanh Khâu Thần Thụ tương đương mấy cái, liền bị rút ra ói như điên, đỏ thắm không ngừng. Loại tình huống này có thể hoàn toàn không phải là nàng muốn kết quả. Nàng chợt phát hiện chính mình chẳng qua chỉ là ý nghĩ ngu ngốc thôi. Nàng phải rời khỏi, nàng phải rời đi, đem cái này sự tình báo cho biết thiên thần chi giới tinh linh thần tộc nhất mạch. Chọi cứng đến không ngừng quất, tinh linh chi thần vội vàng nói với cây gì, cho ta cắt đứt các ngươi triệu hoán, nhanh, phải vâng. Cây gì bọn họ đã sớm muốn làm như vậy rồi tương đương, nhưng mà giọng nói của Trường Không Vô Kỵ cũng ở đây lúc này truyền ra, không cho cắt đứt, nếu không lời nói các ngươi đem không chừa một mống, nghe lời ta, để cho nàng một mực ở hạ giới, ta sẽ cho các ngươi một cái lấy cơ hội, có nghe thấy không? À, cây gì đám người sửng sốt, nhưng là bây giờ bọn họ cũng minh bạch, Trường Không Vô Kỵ nhân ra, quả thật do nói những lời này tiền vốn, suy nghĩ một chút hắn 12 chính thiên sứ thần vương thân phận người thừa kế. Những người này, tất cả đều túng, một cái tinh linh chi thần, lại coi là một cầu tới, căn bản không do dự, bọn họ không có bất cứ người nào cắt đứt ma pháp thiên thần đại triệu hoán năng lực, tinh linh chi thần mình muốn cắt đứt, nàng cũng là không làm được, tương đương đây là hai giới bên trong hấp thu tín ngưỡng cùng thiên thần khế ước, một khi ngươi hấp thu sau đó đi xuống, nhân gia không ngừng ngươi vẫn thật là không lên nổi, ngươi có thể lựa chọn hút chết bọn họ, lại không thể tự kiềm chế cắt đứt, tương đương lúng túng a. Thần cũng sẽ có loại này tình cảnh lúng túng, muốn làm lại không làm được. Tức giận tinh linh chi thần gào khóc nói, các ngươi không muốn sống, ta đây trước hết đem các ngươi giết chết. Tinh linh chi thần không đếm xỉa đến, nàng điên cuồng hấp thu, để cho cây di đám người vốn là dầu cạn đèn tắt sau khôi phục kia một chút xíu lực lượng điên cuồng biến mất, tiếp theo chính là mạng bọn họ nguyên tổn hao. Như thế trạng thái đám người này cũng hoàn toàn không muốn bị giết chết a. Từng cái sắc mặt đỏ lên giữa, chỉ có nói với Trường Không Vô Kỵ, xin lỗi, chúng ta muốn sống, vì vậy bọn họ liền dự định đem ma pháp chủ động dừng lại. Có thể vừa lúc đó, một cổ tinh thần lực, thập phần to lớn tinh thần lực, vọt thẳng vào bọn họ trong trận doanh, sau đó tiến vào rồi tất cả mọi người bọn họ đầu. Ở tại bọn hắn thế giới thức hải thấy, là Trường Không Vô Kỵ cùng Tô Cửu Nhi hai người, các nàng có tuyệt đối xâm lược tính, có thể áp chế người sở hữu thần niệm cùng ý thức. Thậm chí tương đương có thể dễ dàng khống chế bọn họ hành động, trận pháp tiếp tục, triệu hoán tiếp tục, dù là tánh mạng không có, bọn họ đều không cách nào dừng lại, tương đương, hừ hừ. Sự tình làm đến nước này, còn muốn thối lui ra? Các ngươi nghĩ quá nhiều, các ngươi không cái này tự do. Trường Không Vô Kỵ vô tình thanh âm truyền vào tất cả mọi người bọn họ trong tai. Nội tâm của bọn họ sợ vạn phần, nhưng cũng không làm được phản ứng chút nào. Lại nói Tô Cửu Nhi, sách Thanh Khâu thần thủ, đã rút ra vị kia tinh linh chi thần, chảy ra sứt thịt không dứt. Nàng thần cốt thần mạch thần nguyên, cũng toàn bộ hiện ra đi ra, coi như thượng giới thần nàng, lại hoàn toàn gánh không được rồi. Nhưng là nàng hấp thu cũng không gián đoạn, lại tới càng thêm mãnh liệt. Cây di một đám người, trong nháy mắt trở nên già yếu đi xuống. Trong nháy mắt, tất cả đều thành lão đầu tử bộ dáng. Tóc bạc hoa râm, da thịt như khô cằn. Sinh mệnh đã đến, cuối, tử, Tô Cửu Nhi một kích tối hậu. Thanh Khâu thần thụ, hóa thành to lớn trạng thái. Lấy trấn áp tư thái. Toàn bộ hạ xuống ở tinh linh chi thần trên người. Oanh, vị kia tinh linh chi thần thật đáng buồn ở hạ giới, bị người cưỡng ép đánh bể, chết một cái kiền kiền thúy thúy. Bằng, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.